Chương 606, tiệc mừng thọ năm. Lão bát nhanh con hắn đưa bệnh viện bằng hữu của hắn kiểm tra một chút, phát hiện đầu của hắn sưng lên một cái bọc lớn tử, còn có hô hấp tiểu ra hỏa cửa y không ngậm mồm vào được, vô vô tay nói cái kia đầu chọc lên bao hết. Bối bối cũng vô vô tay, một mặt sùng bái nói ra, xoáy thúc thúc hảo lợi hại. Con người đều lóe ngôi sao nhỏ. Mọi người cười đồng thời, vẫn không quên đem tiền cấp Lăng Vân. Bối bối bĩu môi, không cam tâm, vẫn là đem tiền cấp đi ra, thật vất vả hô tới. Lăng Ngọc Dương thì một câu, thiếu, chờ hắn không phải người da đen thì trả. Lăng Vân tâm lý đắc ý, cầm tiền liền đi nhà bếp bận bịu đi. Tiểu gia hỏa nhìn lấy đầu chọc cái kia chỗ ngồi trống, lại đúng đây á cười to, rốt cục can tĩnh, vẫn là ba bà của nàng lợi hại. Theo An lão gia tử tại chủ vị một gào to, tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu. Trong thời gian này cũng rất thuận lợi, Lăng Vân cũng đem làm thức ăn ngon dùng cơm xe vận đưa tới, cái kia mùi thơm nhất thời hấp dẫn không ít người, đây không phải Lăng Vân quan tâm, trong mắt của hắn chỉ có tiểu gia hỏa. Đều đói bụng lắm, cho nên tối nay tiểu gia hỏa ăn đặc biệt nhiều, An Tình không tại, Lăng Vân toàn bộ hành trình hầu hạ vị này tiểu tổ tông. Đến dâng quà chúc thọ thời khắc, mọi người hào hào tiến lên nộp lên lễ vật đăng ký tốt. Đây là Đông Hải Trân Châu. Ta là Nhẫn Phỉ Thúy. Chúc An lão gia tử thân thể khỏe mạnh cống tràng một hộp dạ quang lưu ly bôi chúc An lão gia tử thọ tỷ Nam Sơn theo mọi người không ngừng xung xoe, lời khen tặng, An lão gia tử cười ha ha. An tiểu tiểu tặng là một thanh kim chế súng lục, tiêu chuẩn quân sự mê a, An lão gia tử cũng vui vẻ a, nghe nói là gần nhất sĩ NM tiến sĩ phát minh bản số lượng có hạn, cũng không biết An tiểu tiểu chỗ đó làm ra lấy lão gia tử niềm vui. An thế trạch tặng là một kiện đồ cổ, một thanh tàng kiếm. Mặc dù là đoạn thế nhưng là y y nguyên tiêu sắt như bùn, An lão gia tử ưa thích vô cùng. Tiểu gia hỏa thấy thế nào đều cảm thấy quen thuộc, bối bối một bên nói với nàng, chính là các nàng lúc trước bán đi đồ bỏ đi, là tại Côn Lôn bí cảnh bên trong tìm được. Thanh kiếm này, An Thế Trạch đi qua người quen giới thiệu, bỏ ra hắn hơn 10 triệu muốn là hắn biết là Thiến Thiến các nàng, nhất định thổ huyết ra thanh kiếm kia, đại kim nha bán mới 5 triệu, xoay tay một cái thì tăng lên gấp đôi nhiều lòng sư đại biểu long gia. Đưa ra đến Long Hành Thiên tại Bích Thủy Tinh mua 3.000 năm tử nhân sâm núi. Nhất thời gây nên không ít oanh động, mừng thọ thôi, Long gia điên rồi phải không tử sắc nhân sâm núi vẫn là 3.000 năm giả đi nhưng là lời này chỉ có thể trong lòng nghĩ, người nào đều sẽ không lựa chọn nói ra, hiện tại Long gia cũng không đồng dạng. An lão gia tử quả thực giật mình, còn cự thu đâu, phần này đại lễ, hắn không chịu nổi a, Long sư tự mình đến, đã rất cho đủ mặt mũi. Đi qua Long sư nhất gia thuyết phục, An lão gia tử nội tâm tuy nhiên không bình tĩnh, cuối cùng vẫn nhận, đồng thời tâm lý âm thầm phỏng đoán, cái này Long sư đến cùng muốn làm gì, Long tổ cao tầng đều muốn bán bọn họ mặt mũi, thế nhưng là Long sư lại đối với hắn giống như bằng hữu thân mật. Hôm nay tới đây chúc thọ, Long tổ cao tầng đương nhiên cũng tới chỉ là an ra một cái an kiến sinh 70 đại thọ, vốn cũng không hẳn là sẽ có cao tầng đại biểu đến, thế nhưng là trở lại kinh thành Âu Dương Tu cùng dịch trưởng lão hai cái, dở Lăng Vân tư liệu, biết được hắn không chỉ là Lăng phủ lại còn là ma đô An gia con rể. Cái này không tuy nhiên rất không muốn cùng Lăng Vân chạm mặt, thế nhưng là Long tổ cao tầng biết thân phận của hắn chỉ có hai người bọn họ, cũng nên bày tỏ một chút đi. Nhìn lấy xe khu trên chỗ ngồi phong khinh vân đạm Lăng Vân, Âu Dương Tu bọn họ cùng nhau nuốt nước miếng một cái, suy nghĩ lại về tới Giang Bắc thời điểm, trên mặt xuất hiện trắng bệnh chi sắc. Hai người bọn họ căn bản cũng không có bị Lăng Vân lưu ý, còn kinh hồn táng đảm, cấp An lão gia tử lễ mừng thọ là một cái tinh xảo cuốn vở, cũng không biết vật gì. An lão gia tử ứng hai người bọn họ yêu cầu, tại chỗ mở ra, trên mặt vừa mừng vừa sợ, đó là một chương Long tổ cao tầng thư mời, mời An lão gia tử làm cung phụng đây. Chủ ý này đánh không sai, thừa dịp hắn An Kiến Sinh không biết Lăng Vân thân phận, liền đem hắn lôi kéo lên thuyền thế, nhưng là An lão gia tử há lại như thế không có đầu vô duyên vô cớ mời hắn làm cung phụng lớn như vậy hết xanh theo đường phố nhảy nào có chuyện tốt như vậy, cho nên An lão gia tử hết sức cẩn thận, cũng không có trước đáp ứng bọn hắn, sự tình ra tất có nguyên nhân. Các loại kết thúc dâng quà chúc thọ, hắn liền định mời Âu Dương Tu bọn họ thư phòng nói chuyện. Dịch trưởng lão cùng Long sư bạn bè cũ, giờ phút này cũng không dám cùng Long sư chào hỏi, chính là sợ Lăng Vân, tâm lý đều đem Long sư mắng toàn bộ. Cái này nha khẳng định biết Lăng Vân thân phận, nhìn hắn Long sư thái độ liền biết, thế mà không nói cho bọn hắn, làm hại bọn họ ai nói nhiều rồi đều là nước mắt tiểu gia hỏa đã đợi không kịp, nàng cũng muốn đi dâng quà chúc thọ, mại thanh mại khí la hét, nàng lễ vật châu bỏ nhất. Lăng Vân dở khóc dở cười thái ngoại công tiểu gia hỏa không biết khi nào đã đến An lão gia tử bên người. Nha, Thiến Thiến tới, ha ha, An lão gia tử rất ưa thích cái này nghịch ngợm trứng, thuận tay liền đem nàng ôm lấy. Mọi người hiếu kỳ hỏi, cái này tiểu công chúa là An lão gia tử người thế nào? An lão gia tử cười ha ha, lắc đầu, đối với mọi người lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Thái ngoại công, Thiến Thiến cũng có lễ vật nha. Tiểu gia hỏa không an phận nhảy xuống, giật giật An Kiến Sinh An lão gia tử hiếu kỳ tiểu gia hỏa này muốn làm gì đâu, còn thần thần bí bí tiểu gia hỏa ra hiệu trên chỗ ngồi An lão gia tử đem lỗ thai đưa qua đến, nàng có lời nói lặng lẽ nói sao, đồng thời đưa lưng về phía mọi người đem tay hướng trong túi móc, đây chính là Thiến Thiến lễ vật à, thái ngoại công nhất định muốn hiện tại uống, không phải vậy Thiến Thiến không để ý tới ngươi. Tiểu gia hỏa móc ra hoàng tuyền thủy, ngại thanh mại khí lên, còn mân mê đáng yêu bờ môi An Tỉnh thừa dịp tất cả mọi người đi xem tiểu gia hỏa muốn làm gì, lặng lẽ hỏi Lăng Vân nói, khuê nữ tặng là cái gì. Lăng Vân nhìn đến cái kia chiếc lọ, cười khổ một tiếng, theo ngươi tặng, hiệu quả không sai biệt lắm a, vậy ta An Tỉnh nhanh chóng trước mắt, lời nói ấp há ấp úng. Lăng Vân từ miệng túi một lần nữa xuất ra một bình đan dược cấp An Tỉnh, nói đan dược này là tăng cao tu vi, cả kinh An Tỉnh cao hứng không thôi, cũng không sợ Lăng Vân là lừa gạt nàng. Thật đúng là đơn thuần muốn là nàng biết Lam Tinh căn bản cũng không có đan dược là tăng cao tu vi, không biết còn có thể hay không lựa chọn vô điều kiện tin tưởng đâu. An lão gia tử dở khóc dở cười trước mắt tinh xảo trong bình thì một giọt không biết tên dịch thể còn uống chật, bất quá cái này làm người khác cưa. Thích tiểu gia hỏa, An lão gia tử vẫn là tại chỗ mở ra. Mọi người cũng là một bộ không hiểu bộ dáng, không phải là tiểu bằng hữu nháo kịch ra làm An lão gia tử mở ra nắp bình lúc, hắn run một cái, tuy nhiên hắn tu vi kém, kiến thức ngắn. Thế nhưng là bình này bên trong tán phát khí tức cấp tinh thần hắn gấp trăm lần cảm giác. Tiểu gia hỏa nhìn lấy ngây ngốc An lão gia tử, lại vội vù vù thúc giục nói, thái ngoại công miệng bắt đầu lẩm bẩm. Bừng tỉnh An lão gia tử, lập tức đem trong bình hoàng tuyển thủy rót vào trong miệng hạ nước khoáng trong vòng mấy cái hít thở, hắn lập tức không bình tĩnh lên, thân thể của hắn chính đang phát sinh biến hóa, thể nội chính đang không ngừng xúc tiến sự trao đổi chất.